Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Thái tử sắc phong nghi thức định ở 3 ngày sau ở Vị Ương cung khuyết phi điện cử hành. Tin tức nhất truyền ra, khắp chốn mừng vui, cử quốc vui mừng, nhân cơ hội này, ngự sử đại phu Chu Thạch chuyện xưa nhắc lại. Lại thượng tấu, thỉnh cầu thiên tử Tần Nghị phân phong hoàng tử. Lần này, thừa tướng canh bá Bùi cùng đại tướng quân Lôi Lục lại không dị nghị. Quần thần phụ họa, liên hợp tấu thỉnh, hứa là căn cứ vào Trấn An Lạc tuyển hai vị hoàng tử. Hoặc là xuất phát từ khác lo lắng, Tần Nghị rốt cuộc không phản đối, trực tiếp ý kiến phúc đáp chuẩn tấu, cho thái tử sắc phong nghi thức sau ban phân phong, trừ thái tử Tần Hưng Lan chi ngoại, bao gồm còn tại tạ lót bên trong ngũ hoàng tử Tần Nguyên Hy ở bên trong 4 vị hoàng tử đều muốn đạt được phong ấp quyền sở hữu. Mặt khác, trừ gia đã muốn thụ phong trưởng công chúa Tần Phi Hoàng. Vài vị tuổi hơi ấu hoàng thất công chúa cũng đem đạt được tôn phong. Trong lúc nhất thời, hậu cung dịch đình trở nên náo nhiệt đứng lên, các nơi cung điện đều ở nghị luận đều, đoán nhà mình tiểu chủ tử sắp sửa được đến phong thưởng. Phía trước bởi vì đoạt đích chi chiến khiến cho phân tranh, từng bước bị tân trong lời nói đề tân mục tiêu sở thay thế được. Từ từ bình ổn, cân bằng, chia đều, bình thản, đế vương thuật, từ thần miếu trở về. Hàn Dịch liền hướng thiên tử cáo ốm xin nghỉ, đóng cửa không ra, Lôi Mục Ca cũng là bởi vì chủ bị nghi thức việc. Không rảnh phân thân, văn võ chương trình học đều là tạm dừng lại. Đối này, Tần Kinh Vũ mừng rỡ thoải mái. Cả ngày đứng ở minh hoa trong cung, thừa dịp này ở trước khi đi nhiều bồi bồi mẫu phi. Mang mang Nguyên Hy, ngày quá nhàn nhã tự tại, một ngày này nhàn đến vô sự, đơn giản mở ra một bức đại hạ bản đồ, chỉ trỏ, không được khoa tay múa chân, chỉ nhìn mày nhíu lại, lĩnh nam hảo, giang lăng cũng không sai, ai, rốt cuộc tuyển thế nào một chỗ đâu, Yến Nhi bưng trà bánh lại đây, đặt ở án thượng, cười khẽ, điện hạ muốn chọn cái gì, đến vừa vạn, mau giúp ta nhìn xem. Này thành chọn nơi nào hảo, Tần Kinh Vũ chỉ vào trên bản đồ thành trì quận huyện. Nghiêng đầu hỏi hắn, gần nhất phụ hoàng mỗi ngày đến trong cung xem Nguyên Hy. Mẫu phi nói có thể giúp ta ở trước mặt hắn để cái tình. Thụ phong thành bằng ta thích, trước sao định, nàng cũng không lòng tham, thành trì hộ khẩu nhiều đều không quan hệ, nhưng ít ra muốn chọn cái giàu có và đông đúc nơi. Tương lai mới tốt nuôi sống kia nhất đại bang môn hạ huynh đệ. Này dưỡng ra sống tạm việc, không dễ dàng à, Yến Nhi không xem bản đồ, chỉ nhìn chăm chăm nàng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Điện hạ trong lòng đã muốn tưởng hảo, cần gì phải hỏi ta, hắn vì sao liền như thế chắc chắc. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, ánh mắt tiếp tục dừng ở trên bản đồ, thì thào tự nói. Lĩnh Nam Sơn Minh Thủy Tú, bốn mùa như xuân, lại là ngươi gia hương, tương lai nếu là ngươi thân nhân trở về, cũng phương tiện tìm hiểu tin tức, đúng lúc đoàn tụ, mà Giang Lăng tiếp giáp Đông Hải, khí hậu hợp lòng người, sản vật phong phú, lại lần lượt rất hoang mật Vân Nhị Đảo, ta muốn là muốn cùng trên đảo bằng hữu tụ hội, nhưng thật ra tốt nhất lựa chọn, Giang Lăng thật sự không sai. Liền tuyển khóe mắt dư quang tảo đến hắn mân nhanh bạc môi. Không khỏi mỉm cười cười. Chỉ vào bản đồ, tha dài quá âm điệu. Cất cao giọng nói, liền tuyển, lĩnh nam đi, Yến Nhi cánh tay khép lại. Ôm nàng, cánh môi mềm nhẹ lao quá của nàng Thái Dương. Ta chỉ biết là như thế này. Cảm ơn, hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi đi xuống cân nhắc, chờ theo Tây Liệt trở về. Sẽ bắt đầu chuẩn bị ở lĩnh nam tu kiến sơn trang. Sáng lập phân bộ, tiếp qua vài năm, đợi cho chính mình cập quán là lúc, là có thể lao tới quyền sở hữu. Đó là phân bộ biến thành tổng bộ. Nàng cũng liền từ hoàng tử biến thành vương gia. Còn muốn pháp thú danh hoàng phi, có lẽ có thể cõng nhân. Lặng lẽ thực hiện của hắn tâm nguyện. Sinh cái đứa nhỏ, Yến Nhi mâu quang chớp động, khóe môi gợi lên. Tuấn tú trên mặt giấu không được vui sướng. Tuân mệnh, điện hạ, điện hạ, điện hạ, ngoài cửa kêu gọi một tiếng cao hơn một tiếng. thành công đánh gãy hai người vô cùng thân thiết. Tần Kinh Vũ hợp thời đẩy ra Yến Nhi, Đoan Chính Hạ tọa tư, Thanh Thanh cổ họng, Mạn Thanh đáp, chuyện gì, Nhĩ Nhi đứng ở cửa, Chính chạy trốn thượng khí không tiếp hạ khí, thanh âm phát run, nhị điện, Nga, không, Thái tử điện hạ tới, đang ở chính điện uống trà, chờ điện hạ đi qua nhất tự, Tần Kinh Vũ tâm trung dùng mình, vô sự không đăng tam bảo điện, phía sau, hắn tới làm cái gì? Một bên tứ thôn loại khả năng, một bên xua tay nói, ta đã biết, ngươi hãy đi trước hầu hạ, ta lập tức sẽ, đối phương cấp bậc tăng lên, lập tức cũng không dám cọ sát, từ Yến Nhi giúp đỡ sửa sang lại y quan, lấy điêu dạ áo choàng, mở cửa đi ra ngoài, Minh Hoa cung chính điện, trong điện tứ giác hỏa long thiêu chính vượng, nhiệt khí huân đi lên, chút bất giác lạnh ý, Mục Vân Phong mỉm cười tiếp đón. Thỉnh thoảng làm cho hổ phách thêm trà đổ nước, Tần Hưng Lan đang cầm chén trà nóng chậm rãi uống, nhị hoàng huynh Tần Kinh Vũ cười hì hì đi vào đến. Đầu hạ áo choàng đưa cho phía sau Yến Nhi, chính mình đặt mông ngồi xuống, lấy cái chén châm thượng nước trà, một ngụm uống cạn, lau môi nói, ta đang lo nhàn nhàm chán đâu, ngươi đã tới rồi, Mục Vân Phong ở một bên khẽ quát. Vũ Nhi, thấy Thái tử điện hạ cũng không hành lễ, thật sự là không quy củ, không quan hệ, không phải còn không có sắc phong sao, vẫn là tùy tiện tốt hơn. Nói sau Tần Hưng Lan nhẹ nhàng bâng quơ một câu, ánh mắt từ từ, giống như có thâm ý ta này Thái tử vị, cũng toàn dựa vào Đại Hoàng huynh cùng Tam Hoàng đệ lễ nhượng, mới có thể ngoài ý muốn đến, nhị Hoàng huynh quá khách khí. Bên cạnh Yến Nhi cực có ăn ý rót đầy nước trà. Tần Kinh Vũ mỉm cười nâng chén, cung kính mà không mất chân thành, nên của ngươi chính là của ngươi, ai làm cho không được, ai cũng đoạt không đi. Mục Vân Phong bị hai người bọn họ một phen bí hiểm nói được rũ phát hồ đồ. Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, cười đứng dậy, tốt lắm, ta đi xem Nguyên Hy tỉnh không? Hai người các ngươi chậm rãi tán gẫu. Thái tử Trang đã lâu không có tới. Hôm nay ngay tại Minh Hoa cung dùng bữa tối. Được, Mục Chiêu Nghi không cần phiền toái. Ta chính là đến xem Tam Hoàng đệ. Tùy ý tâm sự, dùng bữa liền miễn, không phiền toái. Liền nói như vậy định rồi. Mục Vân Phong cười ra cửa. Hổ Phách cũng đi theo đi ra ngoài. Nhìn Tần Hưng Lan vẫy lui người hầu. Tần Kinh Vũ cũng chỉ hảo ánh mắt ý bảo Yến Nhi đi theo nhất định lui ra. To như vậy điện phủ, nay còn lại hai người hai mặt tương đối, nhị hoàng huynh đừng thăm uống trà, ăn chút điểm tâm đi, này hoa quế tô a ta thật vất vả theo chiêu ngọc nơi đó thưởng đến nhất hộp. Tần Kinh Vũ cười theo cái đĩa lý lấy một khối, dường như không có việc gì đệ tiến lên đi, Tần Hưng Lan nhìn nàng, cũng không thân thủ đi tiếp, chính là nhẹ cười, tam hoàng đệ nhân duyên thật tốt a. Không chỉ có ở ngoài cung giang hồ bằng hữu nhiều. Chính là ở trong cung, hoàng huynh hoàng đệ nhóm cũng là vây quanh ngươi truyền. Ha ha, ta ham chơi hảo đùa giỡn, ngực vô trì lớn, lại không hơn tiến, ở ngoài cung kia đều là chút hồ bằng cẩu hữu. Về phần trong cung, cũng chính là chiêu ngọc yêu theo ta ngoạn, đại hoàng huynh đối ta đó là cho tới bây giờ cũng không hội con mắt xem thượng liếc mắt một cái. Tránh không kịp. Tần Kinh Vũ thủ treo ở giữa không trung, hồi lâu mới thu hồi đến, huyết nhiễn cái đinh cũng không tức giận, thuận tay đem điểm tâm nhét vào chính mình miệng, ân, ăn ngon thật, ngực vô trì lớn, thật không, Tần Hưng Lan hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, có một tia xuất thần, quả nhiên là ngực vô trì lớn sao, vẫn là có khác dụng tâm đâu, Tần Kinh Vũ cúi đầu uống trà, vừa uống vừa than thở. Nhị hoàng huynh ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có cái gì dụng tâm, Tần Hưng Lan mặc một hồi, Phương nói, nàng, gần nhất được không, Tần Kinh Vũ nâng mâu, biết rõ hắn hỏi là Triệu Phỉ Nhan, lại ra vẻ khó hiểu, ai à Tần Hưng Lan nhìn án thượng chén trà, trên mặt âm tình bất định, tự nhiên là, Triệu Phỉ Nhan, ngươi là nói a phỉ a, gặp bốn phía không người. Tần Kinh Vũ cũng không lại kiêng dè, thản ngôn nói, nhị hoàng huynh ta nói thật, Tuy rằng A Phỉ là dị tộc nhân, thân phận thượng có điều sai biệt, lúc trước nàng đại ca lại là như thế đối với ngươi. Nhưng là nàng đối đãi ngươi thật sự là một khối tình si. Ngươi ngày sau cũng không thể cô phụ nàng. Ân, trầm mặc sau một lúc lâu, Tần Hưng Lan rốt cục có vẻ tươi cười. Ta biết nên làm như thế nào. Tần Kinh Vũ bị của hắn tươi cười sở cuốn hút, cũng là đi theo vi cười rộ lên. Ta cùng nàng cam đoan, nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc. Tần Hưng Lan nhìn nàng, hơi hơi sẩn cười. Ta phát giác ngươi thực quan tâm nàng, lúc này lại đại phí hoảng hốt đem nàng tàng đứng lên. Chẳng lẽ cũng đối nàng có mang tình ý, nhị hoàng huynh ngươi đừng hiểu lầm. Tần Kinh Vũ phản ứng lại đây, thực tại sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh làm sáng tỏ. Ta chỉ là đem A Phỉ cho rằng bạn tốt, cũng không khác ý tưởng. Hơn nữa, bằng hữu thê không thể diễn, huống chi chúng ta là thân huynh đệ trong lòng lo lắng suông. Nếu muốn thật sự làm sáng tỏ này quan hệ, cũng chỉ có thể đem Triệu Phỉ Nhan giao cho hắn, chính mình ngồi yên mặc kệ. Nhưng phía sau đúng là cuối cùng thời điểm, nếu là đem Triệu Phỉ Nhan tống xuất, kia chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không được, kiên trì trụ, chờ một chút. Tần Hưng Lan nhíu mày cười cười, không mặn không nhạt nói, ngươi khả nghe nói qua, dân gian có câu tên là thân huynh đệ, minh tính sổ. Tần Kinh Vũ xem xét hắn, ta chỉ biết là mặt khác một câu, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Tần Hưng Lan nhẹ nhàng hư thán, thấp giọng, tốt lắm, tốt lắm, bỗng nhiên đứng lên, lập tức hướng cửa đi, đi đến trước cửa, hãy còn dừng lại, kích thước lưng áo rất thẳng tắp, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, dĩ vãng gây nên, bất luận là có mục đích, đều hy vọng ngươi nhớ rõ hôm nay lời nói, tự giải quyết cho tốt, ta sẽ, nhị hoàng huynh đi thong thả. Tần Kinh Vũ ngồi ngay ngắn bất động, đợi cho hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bị liên can người hầu vây quanh đi ra ngoài, thế này mới lau một phen trên trán bạc hãn, miễn cưỡng kêu, Yến Nhi, giúp ta đưa thái tử điện hạ, lại là cái tự giải quyết cho tốt, gần nhất coi như mỗi người đều thích nói này 4 chữ. Có ý tứ gì, sinh ở đế vương gia thật sự là, ngay cả nói hội thoại đều cảm thấy mệt, bất quá cũng may cũng không 2 ngày, chờ sắc phong thái tử, hết thảy tựu thành kết cục đã định, đến lúc đó lại từ từ sẽ đến giải thích, không quá một hồi, cửa phòng đẩy ra, Yến Nhi vội vàng tiến vào, điện hạ, đại điện hạ đến đây, Nhĩ Nhi chính dẫn dắt hắn hướng bên này đi. Đại hoàng huynh, Tần Kinh Vũ xoa cái trán. Đây là làm sao vậy? Ngày thường lạnh lùng Minh Hoa cung, tiến vào lại cùng đuổi thăng dường như, liên tiếp tới chơi khách, này chân trước mới vừa đi, sau lưng lập tức đi ra, Yến Nhi để sát vào lại đây, thở dài bổ sung, đại điện hạ tới được thời điểm, vừa vặn cùng xuất môn thái tử điện hạ đụng phải vừa vặn. Thật không? Tần Kinh Vũ nhớ tới chính mình phía trước lời thề son sắt nói trong lời nói. Không khỏi cười khổ, hắn gần nhất, ta chỉ biết không chuyện tốt, thật vất vả mới cùng nhị hoàng huynh trò chuyện với nhau thật vui. Miễn cưỡng đánh mất nghi ngờ, cái này khen ngược, một phen vất vả uổng phí, nếu nói nhị hoàng huynh lần này tiến đến là vì thử. Lớn như vậy hoàng huynh lại đây, lại là gây nên chuyện gì? Mang theo như vậy nghĩ đến, cũng không ở ngồi, kéo Yến Nhi đi ra môn đón chào. Rất xa, thấy Tần Trạm Đình sải bước mà đến, Nhĩ Nhi đám người bị phao ở sau người. Tần Kinh Vũ bước ra từng bước, cười dài kêu, đại hoàng huynh. Tần Trạm Đình bình tĩnh mặt, không rên một tiếng xả nàng vào cửa, đem người hầu cùng Yến Nhi đều cự chi ngoài cửa. Cửa điện quan thượng, bả vai tức bị nhân đè lại. Thanh âm vội vàng vang ở bên tai, lão nhị lên làm thái tử, ta không phục, tam đệ ngươi giúp ta, chúng ta liên hợp lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cách chương.